1371, như thế nào cho phải? Vừa mới hình tượng cuối cùng, xuất hiện tại cửa hang bên trong cái kia tướng mạo thanh quắc trung niên nam tử, mặc dù cự ly cực xa, chỉ sợ Chiêm Cửu huynh đệ đều chưa hẳn có thể thấy rõ ràng, nhưng Khương Vân lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, bởi vì Khương Vân không nhưng thấy qua hắn, mà lại cùng hắn là bằng hữu. Cái kia trung niên nam tử không phải người khác, chính là Thanh Trọc hoàng giới bị huyết bảo phong ấn đại yêu. Thanh Trọc nhận ra Thanh Trọc, để Khương Vân cu nở dê rốt. Cục suy nghĩ minh bạch, cái này Chiêm Cửu huynh đệ hai người sở cảm ứng đến đạo kiếp khí tức, hẳn là chính mình đang ngưng tụ ra ngũ hành động thiên cùng hồn độn động thiên thời điểm đưa tới tự nhiên, cái kia cự đại trùng sáng, cũng chính là Thanh Trọc hoang giới mà cái kia cửa hang, càng là lúc trước Thanh Trọc vì đem chính mình cùng Quan Nhất Minh đưa về Sơn Hải giới lúc, cố ý mở ra tới thông đạo. Nói cách khác, năm đó chính mình thân ở Thanh Trọc hoang giới thời điểm, cái này Chiêm Cửu huynh đệ cu nở dê đồng dạng tại âm linh giới thú thể nội. Nguyên bản bọn hắn cũng không biết rõ Thanh Trọc hoang giới tồn tại, cu nở dê không có nghĩ qua muốn đi tìm Thanh Trọc hoang giới, nhưng là mình đưa tới đạo kiếp, lại là đưa tới chú ý của bọn hắn, càng lại như đều là bọn hắn làm chỉ dẫn, để bọn hắn rốt cuộc tìm được Thanh Trọc hoang giới. Càng khéo léo chính là, khi bọn hắn đuổi tới Thanh Trọc hoang giới thời điểm, Thanh Trọc vừa lúc lại mở ra giới phùng thông đạo. Giống như Chiêm Cửu huynh đệ tốc độ có thế nhanh hơn chút nữa, như vậy bọn hắn có lẽ đều có thể nhìn thấy lúc ấy thân ở trong thông đạo chính mình. Mặc dù cuối cùng Thanh Trọc kịp thời đóng lại thông đạo, nhưng là về sau phát sinh sự tình, Chiêm Cửu bọn hắn cũng không có ghi chép, Khương Vân cũng không thể nào biết được. Thế nhưng là, bọn hắn có cực lớn có thể tiến vào Thanh Trọc hoàng giới bên trong. Nếu thật là như thế, kia dùng huynh đệ bọn họ hai người kia tàn nhẫn thị sát hành sự phong cách, bọn hắn đến, đối với toàn bộ Thanh Trọc hoàng giới tới nói, liền là một trận không có đỉnh thai ương. Dù sao Thanh Trọc hoàng giới bên trong nhất cường đại tu sĩ, cũng bất quá chỉ là thiên hữu cảnh mà thôi. Mặc dù còn có huyết bảo cùng ngũ yêu trí linh, nhưng bọn hắn tất cả đều cũng không phải là bản tôn, sở dĩ thực lực có hạn, chung vào một chỗ cu nở dê không phải là Chiêm Cửu huynh đệ đối thủ. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân trong mắt sát khí đã lăn lộn sôi trào lên. Thanh Trọc hoang giới bên trong, hắn có quá nhiều bằng hữu. Mặc kệ là Tiêu gia vẫn là Hạ gia, cùng chính mình một chút đồng môn, giống như bọn hắn thật gặp phải ngoài ý muốn, chết tại Chiêm Cửu huynh đệ chi thủ, vậy đối với Khương Vân đả kích, thực sự quá lớn. Mà lại, sở dĩ Chiêm Cửu huynh đệ có thể phát hiện Thanh Trọc hoang giới, cũng là bởi vì Khương Vân đưa tới đạo kiếp, đem bọn hắn hấp dẫn mà đi. Mặc dù điều này cũng không thể trách Khương Vân, nhưng là Khương Vân chính mình lại cũng không cho rằng như vậy. Khương Vân đột nhiên đứng lên, giơ chân lên, chuẩn bị không quan tâm lập tức đi tìm Chiêm Cửu, hỏi rõ ràng huynh đệ bọn họ hai người tới ngọn nguồn có hay không tiến vào Thanh Trọc hoang giới bên trong. Bất quá, ngay tại chân của hắn sẽ hạ xuống xong, thân hình nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, lầu bầu nói, bọn hắn hẳn không có tiến vào Thanh Trọc hoang giới. Giống như tiến vào lời nói, dựa theo huynh đệ bọn họ tính cách, tất nhiên sẽ đem bọn hắn sở tác sở vi cho ghi chép lại. Mà lại, Thanh Trọc hoang giới cũng không phải phổ thông thế giới, kia là Tiêu Nhạc Thiên tự tay đưa vào âm linh giới thú thể nội, là có Tiêu gia sở hữu còn thừa tộc nhân thế giới. Dùng Tiếu Lao ca kia tính tình cẩn thận, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bố trí ra trùng điệp phòng hộ biện pháp, liền như là bảo hộ đạo cổ giới như thế bảo vệ tốt Thanh Trọc hoang giới, tránh cho hữu tâm nghi ngờ làm loạn người hội sẽ xâm nhập trong đó. Mà xem như Tiêu tộc người, Tiếu Lao ca đối tại trên không ở giữa chi lực nắm giữ, cùng hắn thực lực bản thân, tuyệt đối đều mạnh hơn Chiêm Cửu huynh đệ hai người, hắn bố trí xuống phòng hộ, theo Ly tới nói, Chiêm Cửu bọn hắn hẳn là không phá nổi. Theo những ý niệm này chuyển qua, Khương Vân trong lòng thoáng an định một chút, tự nhiên cu nở dê từ bỏ hiện tại đi tìm Chiêm Cửu ý nghĩ, một lần nữa ngồi xuống. Bất kể nói thế nào, chờ nhìn thấy Chiêm Cửu thơ ý điếm, ta vợ nở con nở muốn tìm kiếm miệng của hắn phong bất quá, giống như bọn hắn chưa thể tiến vào Thanh Trọc hoang giới, như vậy có rất lớn có thể, Chiêm Cửu lần này trở về tìm người mục đích, chính là muốn lần nữa tiến vào Thanh Trọc hoang giới. Như vậy, ta nhất định phải cùng bọn hắn đi một chuyến. Nguyên bản Khương Vân đều đã quyết định, không theo Chiêm Cửu bọn người tiến về âm linh giới thú thể nội. Nhưng là bây giờ, tại biết được huynh đệ bọn họ vừa y ma phát hiện Thanh Trọc hoang giới về sau, hắn lại là không thể không lại cải biến chủ ý. Cho dù 30 vạn vấn đạo tông đệ tử đi ở rất trọng yếu, nhưng là hắn cũng không thể ở ngoài sáng biết rõ Thanh Trọc hoang giới sẽ có đại nạn tiến đến tình huống dưới, lại ngồi yên không lý đến. Nếu như mình không đi cùng, như vậy nương tựa theo Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung, cùng bọn hắn tìm đến những cái kia tất nhiên cùng bọn hắn thực lực xê xích không nhiều bằng hữu, nhiều cường giả như vậy chung nhau xuất thủ tình huống dưới, cho dù là Tiêu Nhạc Thiên bày ra bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, cũng sẽ có cực lớn có thể bị công phá. Phải làm sao mới ổn đây? Khương Vân thật lâm vào xoắn suýt bên trong, một bên là chính mình mang ra 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, một bên là Thanh Trọc hoang giới chính mình đông đảo bằng hữu, lựa chọn một cái tiểu mang ý nghĩa muốn từ bỏ một cái khác. Sắp tới sau nửa canh giờ, Khương Vân đột nhiên hít sâu một hơi, để cho mình một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, nhìn về phía đã theo tự động mở ra cửa phòng bên ngoài đi tới Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người. Khương đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh mới vừa vào đến, Vương Nguyên Trung tiểu cười khổ lắc đầu liên tục nói, cuối cùng là đem kia tống dược cho lừa gạt đi. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói, làm phiền Vương đạo hữu. Không có gì, người ta đều là người tu đạo, đã hứa hẹn đáp ứng sự tình, tự nhiên là muốn nói đến làm đến. Vương Nguyên Trung khoát tay áo, nói tiếp, bất quá, cái này tống dược chắc chắn sẽ không như vậy cam tâm, đạo hữu vẫn là phải cẩn thận một chút, tránh cho bị hắn phát hiện tung tích của ngươi. Khương Vân bỗng nhiên hỏi, cái này tống dược tại sao muốn giết ta? Nghe được Khương Vân vấn đề này, Vương Nguyên Trung không nhịn được sửng sốt nói, đạo hữu thật không biết không biết. Vương Vân Trung cùng Chiêm Cửu liếc nhau về sau, Vương Nguyên Trung lần nữa cười khổ nói, Khương đạo hữu trước đây không lâu, có phải hay không giết một cái tên là Đằng Húc nam tử? Đằng Húc? Khương Vân khẽ nhíu mày nói, cái tên này ta cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, xác thực không giống như là đang nói láo. Điều này cũng làm cho Vương Nguyên Trung đối Khương Vân vươn ngón tay cái nói, đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Thanh Huyền đạo giới bên trong, kia Đằng Húc cùng ngươi vì một cái nữ tử tranh giành tình nhân, kết quả tại nhân gia báo ra là kiếm tông ngoại tông trưởng lao chi tử thân phận về sau, ngươi cũng không chút nào khách khí đem bọn hắn ba người giết đi, mà lại đối với hai vị kia đạo tính cường giả, vẫn là một kiếm xuyên thủng mi tâm của bọn họ, trần trụi hướng kiếm tông thị uy, lúc này mới rốt cục đem vị này tống dược cho dẫn đi qua. Nghe được lời nói này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, mình quả thật có phải hay không biết rõ cái gì Đằng Húc, nhưng là mình hoàn toàn chính xác tại Thanh Huyền đạo giới, bởi vì Nguyệt Như Hỏa, mà giết hai già một trẻ ba cái tu sĩ, mặc dù kia ba cái tu sĩ đều nhiều lần cường điệu thân phận của bọn hắn tôn quý, nhưng là mình căn bản cũng không có cho bọn hắn nói rõ cơ hội. Nguyên lai ba người kia là kiếm tông người thân phận này, quả nhiên là không thấp mình giết bọn hắn, kiếm tông phái ra tống dược tìm đến mình, ba họ thu cho bọn họ, đây là hợp tình hợp lý. Nhưng là thị uy kiếm tông sự tình, hoàn toàn liền là giả dối không có thật. Ở trong đó, tất nhiên là có người đang khích bác kiếm tông cùng mình quan hệ trong đó, vì chính là muốn để chính mình chết tại kiếm tông chi thủ Thanh Huyền giới chủ. Khương Vân suy nghĩ quá kín đáo, hơi suy tư tiểu suy đoán ra được chuyện đại khái chân tướng. Bất quá, Khương Vân cu nở dê tin tưởng, cho dù chính mình là bị hoan uổng, nhưng là mình cũng căn bản giải thích không rõ ràng. Huống chi, coi như ngày đó tự mình biết kia Đằng Húc là kiếm tông người, tiểu hướng hắn đối Nguyệt Như Hỏa chuyện làm, chính mình ý nghĩa nguyên vẫn là sẽ giết hắn. Lúc này, Vương Nguyên Trung mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia dễ cợt nói, Khương đạo hữu, hiện tại nhớ tới sao? Khương Vân cười nhạt một tiếng, tránh không đáp, ngược lại hỏi, cái này kiếm tông ngoại tông, là có ý gì? Kiếm tông tông chủ, lại là vị kia.